với thực lực lục quan của hắn, chỉ cần không phải là ma sư cấp bậc cửu quan chí tôn cường giả, đều nhất định phải chịu ảnh hưởng của cực hạn song hòa. Lô Tạp Nhĩ biết rõ, nếu đổi lại là mình, tiến hành rằng co như vậy, nhất định sẽ bị cơ động tìm ra sơ hở. Lần trước chẳng phải không có ma kỹ quyển trục bảo mệnh, chỉ sợ hắn đã chết mất rồi. Thanh âm rít gào cùng giống giận, cơ hồ là cùng lúc vang lên. Cơ động tựa như một quả lưu tinh cực nhanh từ trên trời giáng xuống. Trên mặt nạ dữ tợn của quân ma Âm Dương Khải, hai luồng huyết quang xông ra, đâm thẳng xuống đáy mắt Trần Long Ngạo. Trong thanh âm giống giận kinh khiếp, ma lực toàn diện nở rộ. Thanh long thương dài 7 thước trong tay Trần Long Ngạo đâm thẳng lên không trung. Một đoàn quang cầu bay ra, nháy mắt hóa thành vô số đốm sáng màu xanh nhỏ, ít nhất từ 10 hướng khác nhau đâm thẳng về phía cơ động. Mỗi một thương đều choáng đầy khí thế cực kỳ sắc bén, mang theo sát khí nồng đậm. Đầu ngọc bích tích long vương dưới thân hắn vững vàng đứng đó, mảy may không chút di động. Nhưng mỗi một thương Trần Long Ngạo đâm ra lại đều bao hàm ma lực của nó. Giờ khắc này, cơ động giống như là đang đối mặt với một người một rồng hợp thể ma lực. Cái này cũng không chỉ là một ma sư bát quan đơn giản như vậy. Text được lấy tại truyện full. Đối mặt với làn mưa thương ngập trời kia, cơ động chỉ có thể dựa vào hai nắm tay của mình. Những gai nhọn trên phần che tay của quân ma Âm Dương Khải bắn ra. Toàn thân hắn giữa không trung nháy mắt lóe lên một chút. Dưới tác dụng của đằng xà thuấn di, chỉ trong nháy mắt hắn đã phóng qua khỏi tầng vòng vây của đám thương ảnh kia. Thân thể nhào xuống, thẳng đến Trần Long Ngạo đang ngồi trên lưng bích ngọc tích long vương phóng tới. Cận thân công kích mới là sở trường cực mạnh của cơ động. Tận lực rút ngắn khoảng cách, chẳng những có thể phát huy ra sở trường của bản thân, đồng thời cũng có thể khiến cho thanh long thương 7 thước trong tay Trần Long Ngạo không thể phát ra uy lực công kích của nó. Đối mặt với đằng xà thuấn di, sắc mặt Trần Long Ngạo giấu sau cái mặt nạ màu xanh kia thoáng ngưng động lại. Cái kỹ năng này đúng là hắn không tưởng tượng nổi. Dưới tình huống hoàn toàn tập trung vào đối thủ, lại để đối thủ thoát khỏi sự tập trung, chẳng những công kích rơi vào khoảng không, hơn nữa bản thân cũng lâm vào thế bị động. Đối mặt với cơ động lăng không nhào xuống, Trần Long Ngạo phản ứng cực nhanh, thanh long thương trong tay vung lên. Lúc này đây cũng không còn là những điểm quang mang nhỏ nữa, mà là một mảng quang mang màu xanh biếc đột nhiên bùng nổ ra. Nháy mắt bùng nổ lan rộng, trong không trung sinh ra từng mảng thanh quang lớn, phong kín hoàn toàn tất cả các phương hướng có thể tiếp cận của cơ động. Với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Trần Long Ngạo, làm sao lại không nhìn ra được mục đích thật sự của cơ động cơ chứ? Cũng ngay trong lúc này, một tầng thanh quang nồng đậm mà ngưng đặc chợt từ trên người Trần Long Ngạo bộc phát ra. Vào giờ khắc này, cơ động chỉ cảm thấy tất cả các thực vật trong sinh mệnh chi xâm tựa hồ đều cùng với thân thể của Trần Long Ngạo liên kết thành một thể vậy. Chung quanh đã hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới do giáp mộc nguyên tố tạo thành. Từ trên thân thể Trần Long Ngạo, phóng thích ra một cỗ áp lực cường hãn khó có thể hình dung. Trong phạm vi đường kính 100 thước, thanh quang bốc lên mãnh liệt, không hề có bất cứ màu sắc nào khác nữa. Thân thể phiêu phù giữa không trung, cơ động mặc dù có thể dựa vào cực hạn song hỏa của mình đem tầng thanh quanh gần như ngưng đặc này bức bách ra ngoài cơ thể. Nhưng mà, hành động của hắn nhất thời trở nên trì trệ vài phần. Càng làm cho hắn phải nhíu mày chính là, bên trong tầng thanh quang này, rõ ràng bao hàm một luồng tinh thần lực cực mạnh. Trong phút chốc, cơ động nhớ lại sư mẫu Thái Ất Miện Hạ Âm Chiêu Dung của mình đã từng nói qua với mình về năng lực của bát quan ma sư. Tu vi ma sư tăng lên tới ngũ quan, có thể có được thân thể nguyên tố. Tăng lên đến lục quan, có thể có được khế ước với ma thú. Tăng lên đến thất quan, ma lực cơ thể sẽ cùng ma lực tự nhiên trong không khí kết hợp hoàn mỹ. Không cần phải tận lực tu luyện, ma lực căn nguyên cũng sẽ tự động hấp thu ma lực đồng nguyên trong không khí để bổ sung nguyên tố ma lực bản thân. Cái này gọi là bản thể ma nguyên. Nói như vậy, ma sư chỉ cần đạt đến tu vi thất quan,